Luân hồi nhạc viên, chương 253, 64, Salus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất trống trung tâm lò luyện nội hỏa diễm từ từ tắt, phụ cận đại hình máy móc ngừng vận chuyển. Hơi nước từ từ tán đi, những thứ này máy móc có tác dụng tôi hiểu không rõ ràng lắm. Có thể phá phôi ở đây, có thể đúng sau hành động mới có lợi, lấy Cato Dragon sắc bén. Phá hư những thứ này máy móc hoàn toàn không thành vấn đề, rất nhanh. Trên đất chống sắt thép máy móc bị nghiêm trọng phá hư. Nhìn quanh tình huống chung quanh, Tô Hiểu ở trên không địa góc chỗ phát hiện một chỗ lên xuống thê dáng dấp cũ kỹ, cấu tạo giản đơn, chỉ có một kim trúc giản giáo, do một cây dây cáp treo khởi, có chút tương tự với thang máy. Ngoại trừ chỗ này lên xuống thê, đất chống nổi không có cây khác lộ tuyến, Tô Hiểu tiến nhập lên xuống thê, Bát Ni cùng Tiểu Hoàng Đế theo sát phía sau. Lên xuống thê nổi có một chỗ cờ lê, Tô Hiểu cố sức giống nhau, rắc một tiếng, lên xuống thê đầu tiên là chấn động một cái, chu vi truyền đến bộ phận then chốt vận tắc thanh, mấy giây sau lên xuống thê từ từ bay lên. Hát xì, kim trúc ma sát thanh âm rất tối nghĩa, lên xuống thê tuy rằng có khả năng miễn cưỡng sử dụng, nhưng Tô Hiểu cảm giác thứ này tùy thời đô hội tán giá, Bát Ni sợ nương tựa ở trên đùi hắn. Theo lên xuống thê bay lên. Chu vi tràng cảnh biến hóa, do hắc sắc thạch bích biến thành kim trúc tính chất. Răng rắc, lên xuống thê đột nhiên trầm xuống phía dưới, Tô Hiểu trọng tâm xuống phía dưới bảo trì thân hình bình ổn. Mấy giây sau lên xuống thê khôi phục bình thường, kế tục từ từ bay lên. Phía dưới đã sâu không thấy đáy, làm thế nào lúc này lên xuống thấp xuất hiện trục trặc vậy phiền phức lớn. Cũng may này cái lên xuống thê tuy rằng kỳ mạo xấu xí, thực tế lại dị thường kiên quyết. Phía sau cũng nữa không xuất hiện trục trặc. Mấy phút sau lên xuống thê đình chỉ, đại khái tăng lên hơn 100 thước. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, Tô Hiểu cự cách mặt đất càng gần. Lên xuống thê ngoại cùng loại một chỗ đại hình nhà xưởng thoạt nhìn có chút niên đầu, phạm vi không nhỏ, nhà xưởng nội bị phân cách thành đám cách gian, hình thành rất nhiều hàng lang sai trông phức tạp. Tiến nhập đại hình nhà xưởng, đập vào mi mắt là một loạt mấy thước cao ống nghiệm nội ngâm tác ngạc nhiên cổ quái động vật, đại bộ phận đều là nguy hiểm loại, thỉnh thoảng có khả năng thấy nhân loại. Những nguy hiểm này loại hoặc loài người dáng dấp kỳ quái, có chút nguy hiểm loại dài quá 2 người đầu, có chút là hơn 10 cái tay. Những thứ này nhiều hơn thân thể tổ chức có bị khâu lại vết tích, hơi khô giòn dùng kim trúc liên tiếp, còn có thể thấy đinh tán. Những nguy hiểm này loại không có mạng sống khí tức. An tĩnh ngâm ở dung dịch chung. Kế tiếp đi phương hướng nào? Tô Hiểu đi vào nhà xưởng, lúc này cần Tiểu Hoàng Đế ngón tay lộ. Đại khái là cái hướng kia. Tiểu Hoàng Đế ngón tay hướng phía bên phải. Đại khái, đến này ở đây ta trực giác tự tiêu thất. Tô Hiểu ánh mắt sáng quắc nhìn Tiểu Hoàng Đế. Tiểu Hoàng Đế liền lùi lại vài bước. Ta đây lần trước không nói sao? Do dự một hồi, Tô Hiểu hướng Tiểu Hoàng Đế chỉ phương hướng đi đến. Hiện ở không có lựa chọn nào khác. Ở nhà xưởng nội đi trước một hồi, Tô Hiểu chợt nghe xa xa truyền đến tiếng bước chân, nhưng tịnh không cảm giác được có sinh vật tới gần, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu ở bốn phía rất nhanh nhìn quét, phụ cận có rất nhiều một thiết bản cách ra cách gian, tùy tiện tuyển trạch nhất kiện sau Tô Hiểu đẩy cửa tiến vào. Kỳ thực không chỉ có là Tiểu Hoàng Đế trực giác tiêu thất, đến nơi này Tô Hiểu nhận biết lực cũng đại phúc độ yếu bớt. Có vật gì đó ở áp chế cảm nhận của hắn lực, phạm vi cảm nhận của hắn thu nhỏ lại đến 2 thước không được. Cách gian nội là một chỗ loại nhỏ phòng thí nghiệm, để đại lượng khí giới cùng ống nghiệm chờ, đây cũng là luyện kim sư chỗ làm việc. Mới vừa gia nhập cách gian Tô Hiểu con ngươi một trận co rút nhanh, nắm chặt Cato Dragon chuẩn bị chiến đấu. Cách gian nội có một gã kỳ quái huyệt nhân, sở dĩ thuyết nó kỳ quái. Là bởi vì tên này địa huyệt nhân thân mặc phát hoàng bạch sắc áo dài, một cánh tay là kim trúc cấu tạo, trong tay cầm một cây ống nghiệm đang thí nghiệm trước đài điều chỉnh thử tác cái gì. Song phương bốn mắt nhìn nhau, tên kia địa huyệt nhân ngạc nhiên nhìn Tô Hiểu, ký không công kích cũng không hô to. Trên mặt đất người của loại, kỳ quái huyệt nhân cánh miệng phun nhân ngôn, bất quá ngữ điệu có chút lạ. Đúng, Tô Hiểu vọt tới trước thân hình đình chỉ. Hắn không rõ ràng lắm lai lịch của đối phương, cách gian ngoại có không biết địch nhân tới gần, làm thế nào tên này địa huyệt nhân đột nhiên hô to tự nguy rồi. Tình huống dưới mắt có chút ngoài dự đoán mọi người, tên kia địa huyệt nhân chính vẻ mặt sắc mặt vui mừng nhìn hắn. Nhân loại, rốt cục có người loại đi tới nơi này, thật tốt quá. Kỳ quái huyệt nhân thả tay xuống chỉ ống nghiệm, trên dưới quan sát Tô Hiểu chờ người. Bên ngoài tiếng bước chân của càng ngày càng gần, kỳ quái huyệt nhân biến sắc. Hừ, nghìn vạn lần đừng lên tiếng. Tô Hiểu sửng sốt, đối phương hình như rất sợ phía ngoài sinh vật phát hiện mình. Bên ngoài là tuần tra bộ đội, các ngươi không phải là đối thủ, tin tưởng ta. Kỳ quái huyệt nhân chạy hướng cửa phòng, Tô Hiểu nghiêng người lui ra phía sau vài bước, đối phương không rõ lai lịch, phải cẩn thận. Kỳ quái huyệt nhân đem cách gian cửa phòng quan nghiêm, phi thường sợ Tô Hiểu chờ người bị phát hiện. Bên ngoài tiếng bước chân của từ từ đi xa, kỳ quái huyệt nhân trường thở phào một cái. Nhân loại, mặt đất nhân loại, ha ha ha, thật tốt quá, ta rốt cục có đi ra cơ hội, rốt cục có khả năng ly khai địa phương quỷ quái này. Đã 600 năm, ta bị nhốt ở địa phương quỷ quái này tròn 631 niên năm tháng lẻ 7 thiên. Kỳ quái huyệt người ta nói tác nói mà bắt đầu khóc giống lưu nước mắt. Tôn quý nhân loại các ngươi khỏe, ta là Salus, do một gã tội đáng chết vạn lần luyện kim sư chế tạo, dùng để bang trợ hắn hoàn thành giám chó không kêu nghiên cứu. Kỳ quái huyệt nhân, cũng chính là Salus thái độ rất nhiệt tình, tựa hồ có khả năng gặp phải Tô Hiểu chờ người là thiên đại hảo sự, nhưng cặp kia quay tròn chuyển mắt to đại biểu người này chỉ số thông minh không thấp, hơn nữa có mưu đồ. Tôn quý nhân loại, có khả năng mạo muội tuân hỏi các ngươi tiến nhập nơi này vị trí sao, là tự đường phương hướng còn là luyện kim chi môn. Salus trong mắt tràn đầy chờ mong, Tô Hiểu ở trong lòng âm thầm suy tư, tên này khiếu Salus địa huyệt nhân chắc là rất tường rời đi nơi này, lai lịch của đối phương đã rất rõ ràng, đó là một luyện kim sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm thế nào Salus nói không giả, vậy đối phương đã tồn quá mấy trăm năm. Địa huyệt tuổi thọ của con người chỉ có ngắn ngủi 30 năm, ngoại trừ bị cải tạo thành luyện kim sinh vật ngoại không có cái khác khả năng. Xa lơ một cánh tay do kim trúc chế tạo, cổ áo nội mơ hồ có khả năng thấy kim trúc sáng bóng. Một khát vọng rời đi nơi này luyện kim sinh vật, còn đang cuộc sống này mấy trăm năm, đối với nơi này nhất định rõ như lòng bàn tay. Tô Hiểu trên mặt hiện lên tiêu ý, tiểu hoàng đế khả năng đã không trọng yếu. Chúng ta là đến từ tự đường phương hướng. Đồ bát ba, phả A đặc biệt, không biết ngôn ngữ, Salus dùng địa huyệt nhân ngôn ngữ liên mạ vài câu, trong mắt hy vọng ngọn lửa tắt. Ở đây điều không phải có khẩn cấp thông đạo sao, ngươi vì sao không theo ly khai? Tô Hiểu đem Catodragon trở vào bao, Salus thực lực không mạnh, đồ thủ một phút đồng hồ nội tựu có thể giải quyết. Khẩn cấp thông đạo chỉ có hoàng thất mới có thể sử dụng, ta đây loại luyện kim sinh vật. Bị sử dụng sau cũng sẽ bị vứt bỏ. Chết tiệt luyện kim sư, không chết tử tế được hoàng thất. Salus cái kia kim trúc cánh tay toàn ca ca rung động. Salus, tới, Tô Hiểu bắt chuyện Salus đi tới một bên góc. Mặc dù đối phương mục đích vẫn không thể hoàn toàn xác nhận, nhưng tưởng rời đi nơi này thuyết pháp có thể tin độ rất cao. Về phần tính cách, vừa nhìn hay giả dối đến cực điểm. So sánh với bình thường đùa giỡn tiểu thông minh, thực tế nhưng có chút ngu xuẩn tiểu hoàng đế. Tô Hiểu càng muốn cùng Salus hợp tác. Đi tới góc, Tô Hiểu thấp giọng hòa Salus nói rằng: "Ta là Biaguia, yêu yêu đọc sách www.ukansu, nét con mắt cũng là ly khai này, chúng ta cùng nhau hợp tác ly khai." Salus lấy tay xoa xoa cằm, nhìn Tô Hiểu liếc mắt, đồng dạng thấp giọng nói rằng: "Chúng ta đầy mục đích tương đồng, nhưng tự đường cái kia lỗ lớn chí ít mấy trăm thước cao, hướng tiến đến dễ. Sẽ không xúc động bất luận cái gì bộ phận then chốt, muốn từ đi ra ngoài rất khó, các loại bộ phận then chốt trên trăm loại, hội phi đều không được." Nói đến đây Salus thở dài, "Ta đã bị nhốt tại đây mấy trăm năm, ta biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu đặc sắc, loại đau này khổ ngươi có thể hiểu được sao?" Tô Hiểu vỗ vỗ Salus vai, "Thực sự là bi thảm tao ngộ, ngươi mới vừa nói chỉ có hoàng thất mới có thể sử dụng khẩn cấp thông đạo là có ý gì?" "Cái này a, khẩn cấp thông đạo đại môn ban đầu là hoàng thất mệnh lệnh luyện kim sư chế tạo, cánh cửa kia có thể sử dụng phương pháp đặc thù kiểm tra mở ra người huyết mạch, cánh cửa kia kỳ thực hay loại không có trí khôn luyện kim sinh vật, chủ yếu tài liệu có tinh kim, các mã xâm đường về, ba á đủ nạp nguyên tố." Salus điệp điệp bất hiu nói, "Người này luyện kim xoay ngang không thấp, dù sao bị nhốt tại đây mấy trăm năm." "Đình, ta nghe không hiểu, Tổng mà nói, người của Hoàng thất là có thể mở cánh cửa kia. Đúng, nhưng cũng không đúng, Hoàng thất huyết mạch là kích hoạt cánh cửa kia, sau mở ra phương pháp ta rõ ràng, nhưng này có ích lợi gì? Tô Hiểu mừng thầm trong lòng, nét mặt bất động thanh sắc, xa lớt so tiểu hoàng đế khá phổ nhiều lắm. Cái kia tiểu hài tử xấu xa, nhìn thấy không? Hắn là ai vậy? Hoàng thất dòng chính thành viên. Xa lớt sửng sốt, mắt trừng lớn, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nhưng trong mắt thống hận không chút nào che giấu. Bằng hữu, ta nhất định là ngươi có thể dựa nhất hợp tác, chúng ta cùng đi ra ngoài. Xa lớt hưng phấn đều khai phá run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, cùng đi ra ngoài. Tô Hiểu cùng Xa Lớt nghiêng đầu nhìn về phía tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế bản năng lui ra phía sau vài bước. Cách chương.